Thằng hề của em, chương 37, ngày 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ tưởng làm hòa đơn giản vậy nhưng kể từ hôm sau mới biết mình ngu thật sự, cưa kịp dậy đã có tin nhắn của AVK hờ. Nội dung nguyên văn là, CK do dây di tam rua sách xe thom tho, an mắc trinh te qua giòn xếp. Theo bản dịch của em thì là, CK giờ dậy đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chỉnh tề qua đón xếp. Mẹ, bắt tắm rửa sạch sẽ có ý đồ gì à, lại còn ăn mặc chỉnh tề nữa chứ, nghi lắm. Em rep luôn, tự đi đi, tôi bận rồi, với lại có biết nhà đâu. Không được, địa chỉ đây ADC đường XYZ, qua đón đó, mà ai cho xưng tôi hả? Bận rồi, qua đi mực, mà CK phải thực hiện hết nghĩa, vụ của lời hứa đó. Rồi lát qua, qua sớm đi ăn sáng nha CK. Không, ăn ở nhà rồi, sớm vậy đã ăn rồi á, thì chưa, nhưng không muốn mất công nên lát ra đầu ngõ ăn tạm. Vậy thôi, nhưng nhớ qua đón vì cây đó, ra tắm rửa VSCN xong chạy ra đầu ngõ ăn tạm. Nhưng giờ mới nghĩ ra là vở kịch của mình, nhớ ra là bà chủ nhà có một con, giấc mơ tàu khửa, nên chạy về năn nỉ ỉ ôi hết cả nước bọt, trong 3S mới được, cho con mượn tạm xe Dream của bác nha, để con đi học thôi, đi xe kia không tiện. Ừ, đi cẩn thận nha, chìa khóa cắm ở đó tôi. Dạ con cảm ơn, bác này dễ VCL, chắc tại mình ẹp trai ngoan ngoãn thôi. Bạt dầm tí, lấy cặp rồi phi luôn qua nhà D, vẫn đẹp tinh khôi trong bộ quần áo đồng phục. Xong nhưng D chả thèm quan tâm mình đi gì mà leo lên xe ôm eo luôn. Đến cách trường tầm hơn 100 mét thì D kêu cho xuống. Khó hiểu quá vì đây đâu có hàng quán gì, mà lại vắng nữa chứ. Tới chưa mới hiểu, sao không đến trường lại la ca gì ở đây. Thì VK có việc thôi, CK chứ vào lớp trước đi. Mà chưa nhớ đưa VK về nha. Ừ vậy đi trước đây. Khó hiểu đi vào lớp học ngồi 15, sau thì D vào, và cư xử bình thường như trước. Cả tiết học trôi qua bình thường, ngoại trừ việc Vi xuống, còn nghĩ đâu ra trò gọi hai với út nữa chứ. Hai ơi, làm cả lớp nhìn, gì vậy cô nương, không giờ phải gọi là hai với út cơ. Trò gì nữa đây, thì út thích thế được không? Vậy giờ út đại ca muốn gì? Hai đi xuống căng tần với út, không, mệt lắm, đi mà, hai phải chăm sóc út mà, tha cho hai đi út, không có đâu, nhanh đi hai, vậy là bị kéo đi luôn, giờ lại thêm của nợ em gái này nó hành thì thôi rồi đời tôi. Chưa hết buổi học thực hiện theo kế hoạch của cấp trên. Vì cây hở, lại đưa đê về nhà, ra cổng ngồi chờ đê mà lâu VCL ở trường về gần hết rồi, đang định quay vào tìm thì thấy bóng đê, sao lâu vậy? Em biết anh không muốn nhiều người biết về chuyện này, em cũng không đòi hỏi về điều ấy hay là gây khó dễ cho anh nên. Đê suy nghĩ cho mình như vậy nữa ư, đáng không, không nói được gì nhiều chỉ cố gắng được một câu. Ừ, xin lỗi đê vì tất cả. Không sao đâu, như vậy là đủ để em thấy hạnh phúc rồi. Lần này thấy mình có lỗi quá lớn rồi, người con gái như vậy mà. Chờ đê về đến cổ nhà thì cứ thấy đê đứng đó như định nói gì đó. Có việc gì, trình bày xem nào, chiều lại qua đón VK đi chơi ha, gì nữa, đi mà, CK biết VK đã bao lần muốn đi chơi cùng CK rồi không hả? Vậy trước giờ, VK chưa yêu ai hết á, hôm trước đi với Vũ là vì anh trai VK chơi với Vũ nên VK có quen, coi Vũ như anh trai nên đi cùng, nhưng chắc Vũ thì không nghĩ vậy. Ừ, lại cảm thấy có lỗi vì lơ, chưa về ăn xong lăn ra ngủ luôn, 2 giờ thì có chuông báo thức. VK hở, dậy mau nhanh lên qua đón VK. Sáng CK hứa rồi mà, nhanh lên VK đợi CK. Rồi 30, nữa, giờ vẫn sớm mà. Dạ, vậy là tan tành giấc mộng của em. Ra tắm qua rồi vào võ trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì vẫn là quần thun áo thun dài tay, xịt thêm tí keo vuốt, đợi khô thì thêm cái mũ lưỡi chai đen, thêm cái áo sơ mi và đôi doctor. Cũng tạm ổn rồi, sẵn sàng ra trận thôi. Lại mượn tạm con, giấc mơ tàu khửa, của một ông 52 xây dựng, tạm thời kêu ông cứ lấy ex của mình mà đi để mình đi con này vì vở kịch còn dài mà nghe vẻ còn đi nhiều. Ông thì đồng ý luôn chứ lại, qua nhà D thì từ xa đã thấy cô nàng đứng đợi rồi. Mà nhìn nhà cũng to vật đúng như cái lâu đài cờ MNR sáng qua vội quá mà không kịp nhìn, nhà mình ở quê thì đã đành còn đây là ở cái đất SN, xây được cái nhà như này ở đây cũng đáng nể vi lơ. Ngắm nhà xong mới ngắm đê, đê mặc cái áo thun rộng mà dài che hết CMN quần ý, mà cũng éo biết được chắc gì đã mặc quần cơ chứ. Nhìn mà em choáng tí xịt nước màu, em ơi biết em xinh rồi nhưng anh là anh đéo muốn gia nhập Juven Club đâu nhá. Vẫn đang choáng thì đê gọi em về thế giới thực, CK, ngắm VK xong chưa? Ít ai ngắm, đang xem lại xem đúng người không thôi. Vì cây xinh quá không nhận ra à, không, sợ là có bệnh nhân ở đâu trốn chạy ra ý mà. Ha ha, á CK trêu vi cây. Không biết đâu, hu hu, gì nữa vậy, tha tôi đi mà, không được CK phải đưa vi cây đi ăn rồi đi mua sắm. Ăn gì đây, bún chả ha, tùy sếp, ăn xong thì đi mua sắm đồ, chả biết là mua cái vẹo gì mà chạy khắp các nơi loay hoay cả buổi chiều mới xong. Vậy là lại cả buổi chiều của em ra đi vì mục đích to lớn, vinh hạnh và đầy cao đẹp là đi làm khuân vác cho cô. Vì cây hở, này, xong lại còn lôi đi ăn rồi xem phim, hài mỗi phần xem phim, mà cũng nhỏ. Xem phim gì bây giờ? Phim kinh dị đi, xem được không đó, được mực, tới lúc sợ đừng có kêu tôi nha, thì không sợ có CK bên cạnh rồi mà. Hay quá ha, hì hì, nhìn yêu vi lơ, nhưng sai lầm là đây, tai và tay em phải chịu tra tấn hết công suất. Mà phim chả thấy kinh cái vẹo gì sao đê la to thế, tay thì cứ cấu véo cào và lại còn cắn em hết cỡ, may là tay phải chứ tay trái thì có khi hỏng hết hình xăm. Ra đến ngoài mà nhìn đê vẫn còn sợ, sao bảo là không sợ mà, thì đâu có sợ, thế đứa nào hét muốn thủng màng nhĩ tôi, lại còn một cơ số vết răng với móng tay đây. Đứa nào láo dám bắt nạt CK tôi, ra đây tôi oánh cho lần sau chừa, hệt diễn sâu vãi, thôi để tôi tự xử nó. Xong em beo hai cái má đê lắc qua lắc lại cho cô nàng kêu oai oái. Công nhận bẹo má gái cũng có cái sướng của nó, hai má đê không phải là phúng phính nhưng mà bẹo thì vẫn sướng tay vi lơ. Da mặt gì mà sờ như da em bé ý, CK bắt nạt vi cây. Ứ chịu đâu, là mặt giận phụng phịu xong cứ dẫm dẫm chân xuống đất. Muốn nữa không, em hùa hùa tay trước mặt đê, không, CK yêu tha vi cây đi. Là mặt mèo ngay được nhưng thật sự lúc ấy em thấy đê dễ thương vi lơ. Không, bỏ tay đây trả lại hết đã. Không dê dê, CK tha vi cây đi mực. Xong hai đứa chạy đòi nhau loạn hết cả lên. Mãi mệt rồi cũng chán, rồi đưa đê về nhà. Trước lúc đê vào nhà còn nhón chân hôn trộm em một cái, chả biết sao lúc ấy lại thấy tim mình đập rộn ràng như cái cảm giác xưa cũ mà đã lâu em đánh mất. Không biết có phải là em đã có thể quên đi ni cũ hay không? Nhưng thực sự thì bên đê em có cảm giác gì đó lạ lắm. Hay là chỉ là rung động thoáng qua? Mà cũng có thể vì trong đê có vài nét gì đó giống cô ấy. Làm cho em ngộ nhận thôi. Mà mói chỉ một ngày thôi mà. Đêm hôm đó chắc vì mệt nên ngủ sớm. Nhưng tôi đã có một giấc mơ. Không phải hiện tại mà là về quá khứ. Sáng ra thì đã ướt đẫm mặt gối. Tôi đã khóc ư. Vì người con gái ấy xuất hiện trong giấc mơ thôi ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày bé. Từ khi tôi học võ thì chưa lần nào tôi khóc hay có giọt nu óc mắt nào cả. Lớn lên trong sự rèn luyện và chở che của gia đình. Ngay cả khi chia tay cô ấy tôi cũng đâu có khóc vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, với lại bên tôi luôn có những con người yêu thương chăm sóc tôi rồi. Nhưng đây đúng là tôi đã khóc khóc mà bản thân cũng không biết. Chắc chỉ vì bắt gặp những nét giống của cô ấy từ đê nên những ký ức ấy lùa về, đủ để lấn át hết vỏ bọc lạnh lùng do tôi tự tạo ra. Nhưng đã là quá khứ, lần này anh sẽ thực sự thay đổi, sống một cuộc đời mới, cuộc đời của riêng anh và sẽ không còn gì liên quan tới em. Anh sẽ sống tốt thôi, em cũng vậy nhé. Cách chương.